Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 295, tiểu linh đang bị bắt cóc, gocchuyenaudio.com, editor, la ông đao 142, nàng tối nay có thể thuận lợi cứu được họa mi, lại có thể giết chết một gã thanh linh cường giả và một gã lục linh cường giả cũng bởi vì Tiêu Cửu Uyên sử dụng cửu lôi phệ linh trận, nếu như nàng cùng thanh linh cường giả đánh nhau, chưa chắc có thể toàn thân rút lui. Lần trước nàng, Điêu gia còn có Tiểu Anh có thể khiến cho những người muốn giết chết Tiêu Cửu Uyên bị thương nặng, bởi vì những người đó không nghĩ tới các nàng có người có linh lực cho nên các nàng mới đắc thủ được. Còn bây giờ muốn cùng thanh linh cường giả đối kháng, chưa chắc có phần thắng, thanh linh cùng cam linh sự khác biệt rất lớn. Vân Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ, đợi sau khi thu thập Vĩnh Ninh hậu phu nhân Liễu Thị và Vân Thiên Tuyết, nàng lập tức bế quan tu luyện, khác với ban đầu nàng muốn cứu người, mở ra tầng thứ hai của Phượng Linh Giới, nghe Tiểu Anh nói, tầng thứ hai có đan lô và đan phương, còn có cả bộ sách luyện đan, nàng ngoài trừ tu luyện linh lực ra, nàng còn muốn trở thành một luyện đan sư. Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, trên đỉnh đầu giọng nói của Tiêu Cửu Uyên giống như rượu tinh khiết và trong veo vang lên. Bổn vương cứu ngươi chính là cứu mình, phải biết cho tới bây giờ, chỉ có ngươi tra ra được bổn vương bị trúng độc, ngoài ra cũng không có ai tra ra được. Tiêu Cửu Uyên sau khi nói xong, duỗi bàn tay liền lôi kéo Vân Thiên Vũ nói. Đi, đêm đã khuya, bổn vương đưa ngươi trở về đi thôi. Vân Thiên Vũ thật nhanh cúi đầu nhìn lại, thấy bàn tay Tiêu Cửu Uyên bá đạo lôi kéo nàng, điều này làm cho nàng theo bản năng có chút bài xích ngọ ngoại muốn tránh ra, nhưng Tiêu Cửu Uyên nắm tay của nàng rất chặt. Vân Thiên Vũ thật nhanh ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên cũng không có chú ý đến chuyện nắm tay của nàng. Vân Thiên Vũ vốn muốn kêu hắn buông nàng ra, nhưng suy nghĩ mối quan hệ của hai người khó có được hòa thuận, nếu như nàng mở miệng sẽ phá hư không khí hài hòa này. Huống chi tối nay hắn giúp nàng không ít chuyện, nàng không muốn giữa hai người lại không vui, cho nên tốt nhất nàng nên im lặng. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, lên tiếng, được rồi, người đưa ta trở về thôi. Tiêu Cửu Uyên lập tức thi triển linh lực, thân hình chợt lóe lên, trong chóp mắt liền bay mấy chục thước xa, nhanh như chớp. Một lớn một nhỏ hai bóng dáng nháy mắt lên xuống trong đêm đen. Hai người rất nhanh trở lại Tử Trúc Hiên. Bên trong Tử Trúc Hiên, Họa Mi được Diệp gia dàn xếp chỗ ngủ, nhưng Diệp gia, Điêu gia còn có Tiểu Anh lại lo lắng ở trước cửa Tử Trúc Hiên đi qua đi lại, nóng nảy chờ đợi. Thấy Tiêu Cửu Uyên mang theo Vân Thiên Vũ rơi xuống đất, Diệp gia nhanh chóng một bước chạy vội tới, thật nhanh mở miệng nói. Vũ Mao, lúc trước ta mang theo Họa Mi trở về, có người để cho một con toàn địa thử mang tới một phong thư. Thử, con chuột, Diệp gia thật nhanh đưa thư cho Vân Thiên Vũ. Vân Thiên Vũ vội vàng mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy viết. Tiểu Linh đang bị chúng ta bắt đi, người muốn cứu nàng liền một mình đi tới sườn núi Tiểu Phượng đổi nàng, nếu như dám dẫn người tới ta liền giết nàng. Vân Thiên Vũ mặt đen, ngón tay không tự chủ nắm chặt. Tối nay còn xong chưa, đầu tiên là Họa Mi bị bắt, hiện tại ngay cả Tiểu Linh Đang cũng bị bắt đi, hơn nữa xem ra Tiểu Linh Đang bị bắt cóc trước cũng bởi vì vậy cho nên Họa Mi mới bị Liễu Thị bắt đi. Hiện tại vấn đề là ai bắt Tiểu Linh Đang, nàng ta có linh lực lại có thanh giao linh hoàn, theo lý người bình thường căn bản không bắt nàng. gocchuyenaudio.com, ta được cho dù có người có thể thuận lợi bắt được nàng ta, nhưng ít nhất cũng phải lưu lại dấu vết gì đó. Nhưng bây giờ không có gì cả, chẳng lẽ người bắt nàng ta rất lợi hại. Sắc mặt Vân Thiên Vũ thay đổi, nàng nghĩ tới người giết chết bốn vị hôn thế của Tiêu Cửu Uyên, ngoại trừ nguyên nhân này ra, nàng bây giờ không nghĩ ra ai muốn giết nàng. Cách chương.